Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1501, Dương Thần Cảnh Giới Cường Giả Đột Kích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Đông Song Thành bên ngoài. Năm đạo hồng quang trước sau tới. Đi tới Đông Song Thành bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này năm đạo hồng quang nhoáng lên. Hóa thành năm nhân ảnh. Bên trong có bốn người toàn thân hắc y hắc bào đấu bồng đen. Che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng bọn hắn thân hình cùng tướng mạo. Mà chỉ có một người, mặt như trung niên, giữ lại râu ria, hai mắt sắc bén tàn nhẫn. Hắn đi tới Đông Song Thành bầu trời, cúi đầu vừa nhìn, phía dưới lung tung té từng cái chu gia võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia Đông Phương Bạch thực sự là anh hùng tâm báo từ can đảm. Thực có can đảm tới Đông Song Thành. Trung niên nam tử này Chu Nghị lúc này nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cũng tốt. Chính như đại ca nói. Tại Đông Song Thành giết bọn hắn. Coi như là Thông Thiên Kiếm Phái cũng vô pháp truy xét được Chu gia trên đầu. Đông Phương Bạch. Cái này Đông Song Thành là một chỗ sự tình khởi điểm. Cũng hẳn là mọi chuyện điểm kết thúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bốn vị, cũng xin sau đó không cần lưu thủ. Cần phải tại Đông Song Thành bên trong đem Đông Phương Bạch cùng Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử toàn bộ chém giết. Chu Nghị nhìn về phía bên người bốn cái hắc bào nhân. Lạnh lùng nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mời Chu gia nhị gia yên tâm đi. Tất nhiên bọn ta đến. Chính là vì Chu gia bài yêu giải nạn. Cái kia Đông Phương Bạch có người nói vừa mới tiếp trưởng thiếu kiếm tôn. Ha ha, lão tử cả đời này giết người không ít. Nhưng chính là không có giết qua Thông Thiên Kiếm Phái thiếu kiếm tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút ý tứ, nhìn một chút vị này thiếu kiếm tôn rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh lớn a. Bốn người này lần lượt lạnh lùng mở miệng cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy thì đi thôi. Chu Nghị sau khi nghe nói. Lúc này vút qua mà xuống. Thẳng đến Đông Song Thành bên trong mà đi. Hiu hiu hiu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Chu Nghị cùng bốn cái hắc bào nhân rơi xuống Đông Song Thành là lúc. Từng đạo lợi hại vô song kiếm quang từ trong tối cấp tốc bắn ra. Phách thiên cái địa chém về phía năm người này trên người. Thật mạnh kiếm pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn chuột nhắt phương nào. Đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Nghị cùng bốn cái hắc bào nhân nhất thời thi triển lực lượng kinh khủng. Đem bốn phương tám hướng chém giết mà đến mấy chục đạo kiếm quang kể hết chấn vỡ. Bá bá bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm quang bị Chu Nghị đám người chấn vỡ sau đó. Lập tức từ Đông Song Thành bên trong xuất hiện từng vị người mặc áo tím võ giả. Mỗi người thần sắc đều là vô cùng âm lãnh. Trong tay nắm lấy một thanh hàn quang bốn phía bảo kiếm. Thông Thiên Kiếm Phái áo tím đệ tử. Hơn nữa còn là hơn 60 vị áo tím đệ tử. Bốn vị hắc bào nhân xung quanh xuất hiện bóng người. Lúc này lạnh giọng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu một trong. Lý Phong. Đi tiến lên một bước lạnh giọng nói rằng. Năm vị. Có phải hay không các người đến nhầm địa phương. Nơi đây chúng ta Thông Thiên Kiếm Phái tiếp quản. Mời ly khai a. Chu Nghị hai mắt lạnh lẽo. Nói rằng. Người nói tiếp quản liền tiếp quản sao. Người có bản lãnh này sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu gia ta đồ vật. Cũng là các ngươi bầy kiến cỏ này có thể động. Chu Nghị nhất thời giận dữ. Toàn thân lực lượng chấn động. Hóa thành một mảnh ngập trời phong bạo cuộn sạch mà qua. đem xung quanh hơn 60 vị áo tím đệ tử Chấn Đắc sắc mặt phồng hồng. Vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương thần cảnh giới cao thủ. Lý Phong dương mắt kinh ngạc liên tục. Khóe miệng tràn ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Nghị lạnh lùng nói. Đông Phương Bạch đâu? Lý Phong lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Nghị ánh mắt lạnh như băng nói. Ngược lại các ngươi đều phải chết. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Lão Tử, Chu Tiên Thành Chu Gia. Chu Nghị, ngươi là Chu Thường Đệ Đệ. Ngươi không phải đã chết sao? Lý Phong hơi kinh ngạc nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Nghị cười lạnh nói. Ta mới không chết. Muốn chết là các ngươi. Nhường Đông Phương Bạch xuất thủ nhận lấy cái chết. Lý Phong lạnh lùng nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết Đông Phương sư huynh. Cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Dương thần cảnh giới cường giả. Chúng ta Tiên Động Sơn 72 kiếm tu hôm nay liền tới lãnh giáo một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các sư huynh đệ, động thủ. Lý Phong hai mắt lạnh lẽo. Lúc này kiếm phong ví như cuồng long ra biển. Một kiếm đánh úp về phía Chu Nghị mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lấy Lý Phong xuất thủ. Còn lại Tiên Động Sơn 72 kiếm tu liền lập tức nghe tin lập tức hành động. Nhất tề thi triển tối cường kiếm pháp. Đánh về phía Chu Nghị trên người mà đi. Đối mặt cường giả cảnh giới cường giả. Nếu như hắn âm thánh cảnh giới võ giả sợ rằng tại liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là Lý Phong đám người nhưng không có. Dù sao bọn hắn thật là từ hãn hải yêu quốc cái kia ăn thịt người địa phương đi tới. Coi như là tại hãn hải yêu quốc đế đô tuần phòng doanh vây quét xuống. Bọn hắn như trước mở một đường máu. Lại có cường hãn như vậy kiếm pháp. Chu Nghị nhìn thấy hơn 60 người nhao nhao xuất thủ. Lúc này đôi mắt lạnh lẽo. Đã các ngươi muốn tìm chết. Vậy ta liền giết các ngươi sau đó. Tại đi giết Đông Phương Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Nghị sắc mặt giận dữ. Toàn thân lực lượng bạo động. Nhằm phía tập kích tới Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Một quyền va chạm mà xuống. Đem trước mặt một mảnh kiếm quang trực tiếp đánh nát. Chàm. Lý Phong cắn răng một cái. Một kiếm nộ bổ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc suy. Chu Nghị không kịp đề phòng ở giữa. Bị Lý Phong ở trên người lưu lại một đạo vết kiếm. Tiên huyết chảy ròng mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo này vết kiếm. Mặc dù không có muốn Chu Nghị mệnh. Thế nhưng cũng thật là thương tổn được Chu Nghị. Nếu như người bên ngoài ở đây. Tất nhiên sẽ kinh ngạc vạn phần. Lý Phong một vị âm thánh cảnh giới đại viên mãn võ giả cư nhiên một kiếm tổn thương dương thần cảnh giới cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cư nhiên tổn thương ta. Thực sự là muốn chết. Chu Nghị cúi đầu vừa nhìn trên ngực tiên huyết chảy ròng. Nhất thời trên mặt một mảnh lửa giận. Dương thần cảnh giới không lưu chỗ trống bộc phát ra. Một quyền ấn trên hư không. Lực lượng kinh khủng Chấn Đắc không gian rung chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền này rơi xuống. Lý Phong trực tiếp bay rớt ra ngoài. Miệng nôn tiên huyết. Để mạng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một quyền đánh bại Lý Phong. Chu Nghị càng là không có cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Thi triển thân pháp bay nhào mà lên. Một quyền thẳng đến Lý Phong mặt đi lên. Lý Phong sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Tại Chu Nghị một quyền này bên trong nhường hắn cảm giác được một tia bóng đen của cái chết. Không khỏi toàn thân rùng mình. Con ngươi chừng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mắt thấy một quyền này liền muốn rơi xuống lấy đi Lý Phong tính mệnh. Mà ngay tại lúc này. Một đạo sáng sủa kiếm quang từ chân trời vút qua mà đến. Bắn trúng Chu Nghị quyền phong phía trên. Lực lượng kinh khủng tại Lý Phong trên đỉnh đầu nổ tung. Chu Nghị thân thể lúc này bay rớt ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nào? Chu Nghị một quyền này bị người ngăn lại. Nhường hắn hổn hển kêu to lên. Người miệng mồm nhiều tiếng nói là tới giết ta. Lẽ nào còn không biết ta là ai không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, một cái hư vô mờ mịt thanh âm truyền đến. Chu Nghị ngẩng đầu nhìn lại. Nhìn thấy tại Đông Song Thành trên phế tích. Tồn tại mười mấy cái nhân ảnh nhanh chóng mà đến. Một người cầm đầu. Chính là một vị người mặc năm màu đệ tử trường bào nam tử. Mày kiếm mắt sáng. Tư thế oai hùng bất phàm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhóm người này đương nhiên đó là từ dưới đất trong quảng trường đi ra Lâm Bạch cùng Niếp Hùng đám người. Lâm Bạch rơi xuống đất. Xung quanh bại lui đi ra ngoài Tiên Động Sơn 72 kiếm tu nhao nhao đi tới Lâm Bạch trên người. Lý Phong sau khi bỏ dậy thấp giọng nói rằng. Đông Phương Sư Huynh, cẩn thận, người này là Dương Thần cảnh giới cao thủ. Lực lượng phi phàm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch gật đầu nói. Ta biết, người tốt nhất dưỡng thương a. Lúc này, Lâm Bạch bên trên tiến tới mấy bước. Đi tới Chu Nghị trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Nghị ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lâm Bạch. Lạnh lùng nói. Người chính là Đông Phương Bạch. Lâm Bạch khẽ cười nói. Người đến báo danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão tử, Chu Nghị. Chu Nghị lạnh giọng nói rằng, Lâm Bạch tức giận chừng Chu Nghị liếc mắt, nói rằng, ta không hỏi ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khi đang nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía cái kia bốn cái hắc bào nhân. Chu Nghị tự nhiên là một cái nhân tộc võ giả, Lâm Bạch thuấn tức là có thể cảm ứng được, mà bốn người kia hắc y hắc bào, hiển nhiên là tận lực che giấu hành tung. Lâm Bạch ngẫm nghĩ thì biết rõ chắc là vạn yêu cốc cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đối với Chu Nghị không có hứng thú gì. Hắn quan tâm là tồi nhạc yêu thánh vừa không có tới. Chu Nghị vừa nghe, chính mình giàu gì cũng là đường đường dương thần cảnh giới cao thủ cư nhiên bị Lâm Bạch không nhìn. Lúc này một cơn lửa giận xung quanh, song quyền bóp khanh khách rung động. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng, lão tử không sống xé sống vỡ ngươi. Lão tử liền không họ Chu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.